ngược lại là ngươi khiến Kim Ô Viêm lần đầu tiên chói mắt như vậy. Là ta chẳng những không tốt, còn sinh ra lòng ghen tị không nên có đối với Vân huynh đệ. Nói xong, Hỏa Phá Vân đã cúi đầu xuống. Vân Triệt cười như không cười. Ghen tị? Phá Vân huynh, ngươi thật sự cho rằng Kim Ô Viêm của ta mạnh hơn của ngươi sao? Hỏa Phá Vân nói nhỏ. Đương nhiên, Kim Ô Viêm của ngươi, ngay cả Lục Lãnh Xuyên đều có khả năng đánh bại. Thắng ta đâu chỉ ở một điểm, nửa điểm. Vân Triệt khẽ lắc đầu. Không, nếu bàn về phương diện khác, ta còn có thể có chút tự tin. Nhưng mà chỉ riêng Kim Ô Viêm, ta tuyệt đối xa xa không bằng ngươi. Giọng điệu cực kỳ xác định kia của Vân Triệt khiến Hỏa Phá Vân vì như vậy mà ngạc nhiên. Phá Vân huynh, Kim Ô huyết mạch mà Kim Ô thần hồn của ngươi là linh hồn Kim Ô của Kim Ô Tông các ngươi, lấy mất đi sự tồn tại làm giá cao, hoàn chỉnh truyền thừa đưa cho ngươi đi. Vân Triệt đột nhiên nói. Hỏa Phá Vân chợt ngẩng đầu, trên mặt tỏ vẻ không thể tin được nhìn Vân Triệt. Vân Triệt mỉm cười, đừng cảm thấy kỳ quái. Phá Vân huynh, ngươi nhất định thật nghi hoặc vì sao trên người ta lại có Kim Ô thần huyết và Kim Ô thần hồn. Ta lại thẳng thắn nói cho ngươi biết, ở thế giới nơi ta sinh ra, mặc dù chỉ là một tinh cầu nho nhỏ, nhưng cũng lưu lại một Kim Ô truyền thừa. Quả nhiên là như thế. Hỏa Phá Vân ngây ngốc nói nhỏ. Linh hồn Kim Ô đều là mảnh nhỏ linh hồn của thần thú Kim Ô, có thể ý thức liên hệ. Cho nên, trước khi ta tới thần giới, chỉ biết ở thần giới cũng tồn tại một linh hồn Kim Ô. Nói cách khác, ít nhất vào khoảng thời gian trước, linh hồn Kim Ô của viêm thần giới các ngươi cũng chưa tiêu tan. Mà sau khi ta đến thần giới, viêm thần giới đã không còn sự tồn tại của linh hồn Kim Ô. Lại có ngươi, một người có huyết mạch Kim Ô cực kỳ nồng đậm, khống chế Kim Ô viêm lại càng mạnh đến không bình thường. Cho nên năm đó, lần đầu tiên khi chúng ta chạm mặt ở Ngâm Tuyết giới, ta liền đoán được một điểm này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là bên người hắn có Phượng Tuyết Nhi, một tiền lệ như vậy. Ngươi... Hỏa Phá Vân kinh ngạc đến ngây người, nhất thời nói không ra lời. Mà Kim Ô huyết mạch, mà Kim Ô thần hồn trên người ta, đó là đến từ linh hồn Kim Ô ở thế giới kia của ta. Ta nghĩ linh hồn Kim Ô của viêm thần giới các ngươi chắc cũng đã từng đề cập đến sự tồn tại của linh hồn khác với các ngươi đi. Mà sở dĩ ta nhận được đến truyền thừa là một luồng thần hồn cùng với tổng cộng 9 giọt Kim Ô nguyên huyết. 9 giọt? Hỏa Phá Vân khẽ thì thầm một tiếng, lại đầy mắt khó có thể tin. 9 giọt Kim Ô huyết còn là nguyên huyết, đây đối với đệ tử Kim Ô khác mà nói là thần ban cho nằm mộng cũng không dám mong. Nhưng mà Kim Ô viêm khủng bố mà Vân Triệt thiêu đốt lên được như thế nào lại chính là vốn từ 9 giọt Kim Ô thần huyết? Vân Triệt nhìn vào ánh mắt Hỏa Phá Vân nói, đúng, chỉ có 9 giọt, cho dù thần huyết hay thần hồn đều kém ngươi rất xa, mà sở dĩ ta có thể thiêu đốt lên Kim Ô viêm thoạt nhìn có uy lực vĩ đại, là bởi vì ta có một huyền công đặc thù khác, có thể để cho ta khống chế Kim Ô viêm rất tốt, do đó hóa viêm uy lớn nhất. Nói cách khác, lấy cấp bậc lực lượng trước mắt của ta, kia đã là cực hạn của lực lượng Kim Ô, nhờ vào 9 giọt Kim Ô thần huyết, không có khả năng mạnh hơn nữa. Mà ngươi, tuy rằng khống chế đối với Kim Ô viêm của ngươi còn đã hơn xa người khác, nhưng ngươi dù sao tuổi vẫn rất còn trẻ, còn chưa khai quật được hết thần uy chân chính của Kim Ô viêm xa xa. Nói cách khác, Kim Ô viêm mà ta thiêu đốt lên đã là cực hạn, mà ngươi có được Kim Ô huyết mạch mạnh nhất, Kim Ô thần hồn mạnh nhất, còn có tiềm lực cực kỳ vĩ đại, bất cứ kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng được. Đợi đến khi đó, cấp bậc lực lượng ngang nhau, Kim Ô viêm của ta quả quyết không có khả năng so sánh được với ngươi, thậm chí có thể ngay cả đánh đồng đều làm không được. Hỏa Phá Vân, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết chú ý đến chuyện này. Về phần ghen tị thì càng không cần thiết. Thật sự muốn ghen tị cũng nên là ta ghen tị với ngươi mới đúng. Nếu ta có được huyết mạch cường đại giống như ngươi, kia còn cần từ chiến như vậy với Lục Lãnh Xuyên sao? Đơn giản tùy tì tiện tiện đốt hắn thành tro. Lời Vân Triệt nói khiến hai tròng mắt vốn ảm đạm của Hỏa Phá Vân nhiều thêm vài phần khác lạ và sáng sủa. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng nở nụ cười. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi lại an ủi ta. Vân Triệt cười nói, đây cũng không phải là an ủi, chính là ngươi theo bản năng bỏ qua sự thật mà thôi. Chỉ có điều, tuy rằng tương lai Kim Ô viêm của ta nhất định không bằng ngươi xa xa, nhưng đây cũng không đại biểu thực lực của ta sẽ yếu hơn ngươi. Phá Vân huynh, chúng ta làm ước định có được không? Ước định gì? Sau cuộc chiến phong thần, ngươi sẽ được đưa vào trong trụ thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm. Như vậy, đợi sau khi ngươi đi ra khỏi trụ thiên thần cảnh, chúng ta lại so đấu một trận có được không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.